Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 26, 26, 99 kiểu bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ai chơi game đều biết hễ có nhiệm vụ ẩn thì phải nhận cho bằng được, bởi vì tỷ lệ đạt điều kiện kích hoạt nhiệm vụ ẩn cực thấp. Quá trình hoàn thành nhiệm vụ vô cùng gian khổ nhưng đổi lại phần thưởng rất đỉnh. Vậy nên lúc mọi người nhìn thấy mấy chữ nhiệm vụ ẩn thì lập tức ép hội trưởng đại nhân ấn nhận. Đinh, hệ thống thông báo, bang hội, quái không đánh ta, ta đánh quái. Nhận nhiệm vụ ẩn, liên minh với Sly, cửa sổ nhiệm vụ của mọi người lúc này hiện lên thêm một ô. Nhiệm vụ bang hội ẩn, liên minh với Sly, màn một, ngắt, lại là nhiệm vụ liên hoàn. Hoa Cúc nhìn chữ màn một lại thấy chóng mặt. Tiểu Trong Suốt nhìn kỹ phần giới thiệu. Đạo cụ nhiệm vụ, 99 hộp bánh kem rau câu. Chú ý, không thể mua. Mục sư chính là đánh không chết OTZ quỳ. Lại là đồ ngọt, mà lần này không thể đi mua nữa chứ. Tử Oanh yên lặng nhìn trời hồi lâu. Mới đệm thêm, thật ra, ta cũng không thích bánh ngoài tiệm. Mục sư đại nhân lúc trước luôn mua bánh ngọt ngoài tiệm cho Tử Oanh ăn bàng hoàng tổn thương. Nhưng tôi không biết làm. Mục sư Phúc Hắc không hổ là thanh niên phúc hắc nhất trong hội. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu viện cớ. Nhún vai đáp, tôi không có sách dạy nấu ăn. Tử Oanh lẳng lặng chia ra một quyển sách. Đinh, hệ thống thông báo, bạn được Tử Oanh tặng một quyển sổ tay dạy nấu bánh kem. Khóe miệng mục sư dần giật, mở quyển sách ra. Tác dụng, nhanh chóng gia tăng độ hảo cảm của NPC. Nguyên liệu, gạo x3, sữa bò x1, mật ong x1, có thể dựa vào sở thích từng người mà chọn các loại hoa quả hoặc hoa thơm hương vị khác nhau để điều chỉnh vị bánh. Mục sư ngẩng đầu chạm phải đôi mắt Tử Oanh. Tử Oanh thành khẩn nhìn hắn. Thật ra vị nào ta cũng muốn nếm thử. Đinh, hệ thống thông báo. Người chơi chính là đánh không chết nhận được cập nhật nhiệm vụ. Ước định với Tử Oanh. 90 hộp bánh kem, mỗi hộp một vị không được trùng lặp. Đinh, hệ thống thông báo. Cập nhật yêu cầu nhiệm vụ bang hội ẩn. 99 hộp bánh ngọt có vị khác nhau. Tử Oanh, cậu đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Phải không? Chèn hua ra chia, chèn hiu wô da giê, mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu, nước đục béo cò, nhân cháy nhà, đến hôi của. Mục sư chính là đánh không chết hít sâu một hơi, ngón tay run bần bật, vì tức giận, hắn khép lại quyển trục, nhắm mắt lại ổn định cảm xúc hồi lâu mới từ từ nói. Mọi người, xuống phố mua nguyên liệu về cho tôi. Tổng cộng 189 hộp bánh ngọt, trong đó 99 tổ cho trưởng lão Sly, 90 tổ là phí nhờ Tử Oanh đào khoáng còn thiếu. Chỉ tính nguyên vật liệu đã cần 189 nhân 99. 18.711 bình sữa bò và mật ong. Gạo thì cần tới 56.133, đó là còn chưa tính tới phần thất bại khi thử làm các loại vị khác nhau đấy. Bánh cho trưởng lão Sly và bánh cho cậu có thể có vị giống nhau không? Không chết hỏi Tử Oanh. Tử Oanh gật đầu. Có thể, nhưng 9 hộp trước đó mua ở tiệm đều là vị hoa quế. Cho nên anh không được đưa ta bánh vị hoa quế nữa. Chính là đánh không chết nhanh chóng tính thử thời gian quái vật công thành. Còn gần 2 tuần rưỡi thời gian trò chơi nữa là tới lúc đó rồi. Thời gian ngắn ngủi, phải nhanh chóng ổn định Sly xung quanh trụ sở mới có thể tập trung kiến thiết tiếp. Đều là họa do cái tên hội trưởng AP âm dưới đáy địa ngục kia rước về. Lửa giận của chính là đánh không chết bốc lên hừng hực. Hắn bực tức cầm pháp trượng đánh lên đầu hội trưởng gây bạo kích. Hai, tất cả tập hợp nào. Ai có kỹ năng nấu ăn thì xếp bên tay trái tôi theo thứ tự từ cao tới thấp. Không có kỹ năng nấu ăn thì xếp bên tay phải. Chính là đánh không chết gọi mọi người. Thành viên bang hội nhanh chóng xếp thành hai hàng. Cũng may là bang hội nhiều nữ. nên có khá nhiều người biết nấu ăn. Mục sư quét mắt nhìn những người chơi không có kỹ năng nấu ăn như cuộc sống chính là dây kiêu. Chính là đánh bất động và 5 người chơi khác. Phần nhiệm vụ, các cậu hãy đến chỗ hội trưởng lĩnh tiền rồi tổ đội với Tử Oanh vào trong thành mua nguyên liệu. Mua được rồi cũng đừng về. Hãy gửi bưu kiện về trước. Sau đó hắn nhìn các thành viên biết nấu ăn đang xếp hàng. Trong trò chơi này, cấp bậc của kỹ năng cuộc sống phân loại như sau. Học đồ cấp 0, tiểu công cấp 1, sơ cấp LV3, 4, trung cấp LV5, 6, cao cấp LV7, 8, đại sư LV9, 10, từ LV11 trở lên là tông sư, LV20 trở lên sẽ đạt được danh hiệu truyền kỳ và LV30 là thần. Chính là đánh không chết làm việc ở khách sạn 5 sao. Từng giành được nhiều giải thưởng quốc gia danh giá. Vậy nên vào trò chơi hắn bị hệ thống tự động nhận định là đầu bếp cấp tông sư cấp 10. Có điều trong bang hội trừ hắn ra thì người chơi chức nghiệp phụ đầu bếp LV cao nhất là LV5. Phát triển khẩu vị mới trong game á hả? Chỉ có những người đạt cấp tông sư mới có thể thực hiện. Cho nên phải là chính là đánh không chết phát triển 99 vị trong sổ tay cải thiện, lại phân các thành viên giỏi nấu ăn làm theo 99 cái mẫu. Không chết phái hơn 10 người kỹ năng nấu ăn cấp 0. 2. Đi mua nguyên liệu nâng cấp vị món ăn như cánh hoa, trái cây, sô-cô-la, trứng gà, vân vân. 6. Người cấp 3. 5. Ở lại bang hội giúp làm bánh kem. Còn những người kỹ năng không cao nhưng sở hữu các kỹ năng quan trọng như làm cơ quan bẫy dập trang bị thì vào thành nâng cấp kỹ năng. Thu mua nguyên liệu chế tạo bẫy và nâng cấp trang bị. Vốn dĩ hắn muốn vừa online sẽ cổ động và phân công toàn bộ thành viên chuẩn bị cho trận chiến quái công thành. Kết quả giờ chỉ có mấy người chuẩn bị. Chính là đánh không chết thở dài. Mọi người cứ không ngừng tổ đội. Giải tán rồi lại tổ đội. Giải tán, Tử Oanh hộ tống các thành viên bang hội đã được phân nhiệm vụ ra ngoài rồi lại quay lại đón lứa tiếp theo. Cứ như vậy 4, 5 lần cậu mới đưa được hết bang hội đi. Bởi vì không thể nấu ăn ở trạm y tế nên mục sư và những người nấu ăn giỏi phân làm 2 nhóm tổ đội với Tử Oanh đến phòng bếp của bang hội. Trong suốt vừa vào game đã nướng thịt ăn nên bị hệ thống phán định lên sơ cấp LV4 cũng ở lại. Vậy cho nên, hội trưởng đại nhân vô dụng của chúng ta cũng ở lại theo. Nguyên liệu đợt đầu đã được hòa tốc gửi tới. Chính là đánh không chết làm một phần không thêm nguyên liệu khác rồi tự ăn thử. Lại làm một phần hoa quế. Giao lại sách dạy nấu ăn hoa quế cho chúng hủ nữ nấu một hộp 99 bánh cho Sly. Sau đó, hắn bắt đầu thử dùng các loại cánh hoa thơm chuyên dùng chế tạo đồ ngọt bắt đầu con đường nghiên cứu chế tạo cải thiện món ăn dai dẳng. Đương nhiên, ngoài không chết ra còn có tên tham ăn Tử Oanh phụ trách nếm thử các vị mới và cho ý kiến thuận tiện bổ sung độ no của mình. Tiểu trong suốt nhìn chính là đánh không chết mỗi lần làm xong một khẩu vị mới thì tự nếm một miếng rồi lại đút Tử Oanh một miếng. Bên tai toàn là tiếng đinh đinh đinh đinh đinh của hệ thống thông báo độ dây kiêu thăng cấp, độ hảo cảm thăng cấp, kinh nghiệm của mọi người thăng cấp, khóe miệng anh co giật không ngừng. Thật ra, XP dây kiêu đút NPC ăn nói không chừng còn phong phú hơn XP đi đánh quái nữa đấy. Tuy nói, địa ngục bát quái, mô phỏng chân thật tới 99. Nhưng dù sao vẫn chỉ là game. Người sáng tạo món ăn thì lúc nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Phải sáng tạo từ mùi vị tới kiểu dáng. Đao thật súng thật nổi lửa nấu ăn y như trong thực tế. Còn người cầm được sách dạy nấu ăn lại chỉ cần nhấn chế tạo và nhập số lượng chế tạo. Hệ thống sẽ dựa vào tỷ lệ thành công của cấp bậc kỹ năng mà hoàn thành và cho XP tương ứng. Chỉ cần AP bình thường thì nguyên liệu nấu ăn đầy đủ là làm được. Không lãng phí bao nhiêu nguyên liệu mà còn có thể nhanh chóng hoàn thành chế tạo 99 phần. huống hồ 6 người cùng làm, tốc độ càng nhanh hơn. Cho nên, thật ra người chịu khổ chỉ có chùm cuối chính là đánh không chết mà thôi. Tất cả hoa quả bình thường như nho, chuối, ô mai, táo, lê, đào, quýt, mận, mơ, dừa, lựu, bưởi chùm, xoài, sơn trà, vân vân và các loại quả hiếm như quả roi, ây cây ây mận, măng cụt, sầu riêng, hoa quả khô như hạt vừng, đậu hạnh nhân hạt thông, hạt sen, ngũ cốc hoa màu các kiểu, rau củ như củ sen, củ ấu, bắp, cà chua, bí đỏ, khoai lang, đậu đỏ, đậu xanh, cánh hoa như hoa hồng, hoa nhài, bách hợp, hoa đào, hoa mai, hoa hồng Tây Tạng, dược liệu như cam thảo trần bì, còn có sô-cô-la, trứng gà, cà phê, matcha, sữa đặc, vân vân. Những đồ ngọt thường dùng phối được đều phối một lần cả rồi. Chính là đánh không chết thậm chí làm ra bánh vị sữa chua. Nhưng vẫn còn thiếu 30 loại nữa mới đủ 99. Đầu bếp đại nhân gian xảo híp mắt ngẫm nghĩ. Sai người đi mua thạch dừa, khoai nưa, bắt đầu cho đủ các loại hỗn hợp vào nhân nhằm cho ra hương vị mới. Đại đầu bếp trộn tất cả các loại trái cây trước đó thành hỗn hợp mới. Cho ra hơn 100 loại mà còn ý do vị tẫn. Nhưng cuối cùng đã đủ vị. Hắn ném đồ trong tay cho 6 vị tiểu công. Mình thì offline đi ngủ bù. Cứ cách mỗi 24 tiếng hệ thống sẽ ép người chơi lo cao 1 tiếng nhưng hắn còn chưa dùng hết 24 tiếng này đã chế xong 99 vị. Cho dù 6 người cùng dùng hệ thống chế tạo thì số lượng lên tới 5 con số kia cũng hơi kinh người. Vậy nên mười mấy tiếng sau Tử Oanh mới nhận được 90 hộp bánh vị khác nhau mọi người dâng lên. Cậu vui vẻ cầm một cái bánh vị ô mai lên ăn. Lại cầm một cái khác vị ô mai khoai nưa lên ăn. Đột nhiên có cảm giác bị lừa. Hu hu hu, tuy nhân khác nhau thật, nhưng vị vẫn giống y hệt mà. Cách chương.